Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, chương 1714, thắng lợi. Đằng sau, Hán Tư Thừa Cơ trốn về phương xa, 10 đại yêu vương đô bên trong Dương Phong thần tiên say. Yêu lực hỗn loạn, khó có thể chống đối cái kia vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước. Trận chiến này đã thất bại, Hán Tư tự nhiên không muốn lưu lại cùng bầy yêu bồi chôn cất. Hán Tư kiếm thánh, đối thủ của ngươi là ta. Huyền Vũ Vương khoan thai mở miệng, bỗng nhiên bạo khởi, thôi động Huyền Vũ chân kinh, hướng Hán Tư một chảo vỗ tới. Hán Tư một tiếng hét giận dữ, thôi động pháp lực, một kiếm hướng Huyền Vũ Vương hung hăng chém tới. Thần Tượng Vương, ngươi đi chết đi. Dương Phong khẽ quát một tiếng, hai tay hiện ra từng cây thiên lôi mâu, vung tay lên, từng cây thiên lôi mâu hướng Thần Tượng Vương đâm tới. Ầm ầm, thiên lôi mâu vừa rơi vào Thần Tượng Vương trên người, lập tức dẫn bảo vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước. Vô số lôi điện lập lòe, đánh vào Thần Tượng Vương trên người. Yêu dị vô cùng lôi điện thác nước điên cuồng thôn phệ lấy Thần Tượng Vương lực lượng, biến càng thêm cuồng bạo, hung tàn, đem thân dài cao to 300 mét Thần Tượng Vương điện thành cho bụi. Dương Phong, ngươi cũng dám hạ độc, hèn hạ vô sỉ, đáng chết. Làm Dạ Núi Vương trong mắt hung mang chớp động, gầm lên giận dữ, không để ý lôi điện quanh thân thể, điên cuồng hướng Dương Phong đánh tới. Làm Dạ Núi Vương, chiến tranh chính là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc trò chơi. Hạ độc cũng chỉ là thủ đoạn của chiến tranh một trong, không có cái gì hèn hạ vô sỉ, ngươi có thể đi chết. Dương Phong vung tay lên, một cái thiên lôi mâu đánh vào Làm Dạ Núi Vương trên người, dẫn nổ vô cùng kinh khủng lôi điện thác nước. Trong nháy mắt, Làm Dạ Núi Vương liền bị lôi điện thác nước thôn phệ, điện thành cho bụi. Tốt, ta đến tiễn các ngươi lên đường đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đem từng cái thiên lôi mâu hướng từng người nắm giữ tuyệt thế tu vi, uy chấn thiên hạ tuyệt thế yêu vương đánh tới, khiến cho phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, hóa thành cho tàn. Đại thắng, chúng ta đại thắng. Một trận chiến này, chúng ta thắng, chúng ta rốt cuộc thắng. Vạn thắng, vạn thắng, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Yêu tộc liên quân rất nhanh liền bị đánh bại, bỏ lại vô số bộ thi thể. Tại Đại Hạ Quốc cùng Tân La biên cảnh, khắp nơi có thể thấy được từng đầu giống như tiểu sơn đồng dạng yêu quái thi thể. Vô số Đại Hạ Quốc các chiến sĩ nhảy cẫng hoan hô, tràn ngập hưng phấn. Một trận chiến này, Đại Hạ Quốc các chiến sĩ đều đã làm tốt toàn bộ hy sinh chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là muốn đối mặt Chư Quốc liên quân, gần 100 tên tông sư đẳng cấp cường giả, mà bây giờ cũng là hoàn toàn thắng lợi, vẻn vẹn hy sinh không đến ngàn người, liền đã thu được thắng lợi, chém giết vô số yêu quái, tự nhiên để bọn họ tràn ngập hưng phấn. Thần đều Lạc Dương vùng ngoại ô, trên mặt đất rơi xuống lấy một đầu thân dài cao to ngàn mét, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, toàn thân vết thương chồng chất, mọc ra 9 cái đầu cửu đầu điểu thi thể. Bên trên bầu trời, Dương Hạo hóa thân một vòng đại nhật, cùng Triệu Phúc hóa thân một vòng linh nguyệt. Nhật nguyệt cùng sáng, cùng Phi Hổ Vương, Thần Vương, Bạo Viên Vương, cái này ba đầu tuyệt thế yêu vương điên cuồng chém giết. Song phương trên người đều vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Đại thắng, đại thắng. Đặc biệt sự tình cục Nguyên Lão Dương Phong lẻn vào Đông Doanh liên quân bên trong, độc chết 10 tên tuyệt thế yêu vương. Đông Bắc dịch, quân ta hoàn toàn thắng lợi. Một tên tiên thiên võ giả đột nhiên cất giọng kêu to, âm thanh tại toàn bộ Thần đều Lạc Dương quanh quẩn. Đông Bắc chiến, Đại Hạ Quốc vậy mà thắng, cái kia làm sao có thể. Đông Doanh liên quân, thế nhưng là hội tụ 8 cái lấy bên trên quốc gia yêu tộc. Gần 100 tên tông sư bậc cường giả khủng bố liên quân. Làm sao có thể sẽ bại bởi Đại Hạ Quốc? Không có khả năng, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Thần đều Lạc Dương bên trong cường giả yêu tộc. Người người trong mắt chớp động lên không thể tin quang mang. Sĩ tức giận rơi xuống. Nhân tộc sĩ tức giận nhảy lên tới đỉnh điểm. Điên cuồng công kích những yêu tộc kia cường giả. Triệu Phúc toàn thân nhuốm máu. Mỉm cười. Dùng ngôn ngữ dao động lấy thần ưng vương tâm linh nói. Thần ưng vương, Đông Doanh liên quân đã thất bại. Chúng ta Đại Hạ Quốc cường giả tuyệt thế nhóm lập tức quay về. Các ngươi còn phải ở lại chỗ này chờ chết sao? Thần ưng vương lạnh hừ một tiếng nói. Đông Doanh liên quân bên trong. Tuyệt thế yêu vương vượt qua 10 tên. Làm sao có thể thua ở trong tay các ngươi? Đây cũng là một cái âm mưu. Các người muốn lừa gạt chúng ta ly khai nơi này. Triệu Phúc cười nhạt một tiếng nói. Ba vị yêu vương chắc hẳn cũng tại chúng ta trong nhân tộc có tai mắt. Sự tình là thật là giả. Các ngươi tra một cái liền biết. Nhân tộc tại yêu tộc bên trong có chính mình tuyến nhân. Đồng dạng yêu tộc tại trong nhân tộc cũng có tai mắt của mình. Yêu tộc trí tuệ cũng không so nhân tộc kém. Hơn nữa nắm giữ lực lượng kinh khủng, nắm giữ lấy vô cùng to lớn tài phú, thu mua một ít nhân loại phản đồ đơn giản dễ như trở bàn tay. Thần ưng vương ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng bay ra chiến trường. Phi hổ vương, bạo viên vương thì ngăn trở Triệu Phúc cùng Dương Hạo công kích. Bệ hạ, không xong, Đông Bắc chiến, Đại Hạ Quốc đại thắng. Thần ưng vương biến hóa thành hình người, lấy ra một cái máy truyền tin mở, từ bên trong truyền ra một nhân loại thất kinh âm thanh. Thần ưng vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến nói, đây là có chuyện gì? Nhanh nói, nhân loại kia thất kinh nói, đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong lẻn vào Đông Doanh liên quân bên trong. Hạ độc độc chết liên quân 10 đại tuyệt thế yêu vương. Lại thao túng lôi điện thác nước tập kích, đả thương nặng rất nhiều yêu vương, liên quân sụp đổ, bọn họ chính đang đuổi giết liên quân cường giả. Phi hổ vương, bảo viên vương, Đông Bắc chiến, Đông Doanh liên quân bại, chúng ta rút lui. Thần ưng vương thét dài một tiếng, biến hóa thành một đầu kinh khủng cự ưng. Phi hổ vương, bảo viên vương một kích toàn lực. Bước lui Dương Hạo cùng Triệu Phúc liên thủ, nhảy tới thần ưng vương lưng bên trên, thần ưng vương rung lên đôi cánh, điều khiển lấy điên cuồng gió, hướng phương xa bay đi, không giống nhau biết, liền không thấy tăm hơi, bọn họ cuối cùng đã đi, lại không đi, chúng ta liền muốn lưỡng bại câu thương, đều chết ở chỗ này. Triệu Phúc nhìn thấy ba đầu yêu vương bỏ chạy mà đi. Sắc mặt một hồi tái nhợt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, vẩy rơi xuống mặt đất. Dương Hạo cũng ho ra một ngụm máu tươi, tiến lên đỡ dậy Triệu Phúc. Triệu Phúc mặc dù cũng là hư đan cảnh cường giả, thế nhưng là so với 4 đại yêu vương bên trong bất luận cái gì một tên đều muốn yếu đến nhiều. Dương Hạo mặc dù thực lực áp đảo 4 đại yêu vương bất luận cái gì một đầu bên trên. Thế nhưng là 2 đối với 4 vẫn là cố hết sức. Hai người bọn họ liên thủ, cưỡng ép trấn sát cửu đầu điểu, cũng bỏ ra giá cả to lớn, khó có thể lưu lại còn lại 3 đại yêu vương. Rút lui, mau bỏ đi, rút lui, ngoặc kép phẩy. Thần đều Lạc Dương bên trong, chính đang chém giết lẫn nhau cường giả yêu tộc nhóm bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Trong thành Lạc Dương các cường giả thừa cơ một đường truy sát. Đánh giết vô số đại yêu. Trăm dặm đường bên trên. Khắp nơi có thể thấy được từng đầu cường giả yêu tộc thi thể. Dương Hạo nhìn xem khắp nơi trên đất cường giả yêu tộc thi thể. Rốt cuộc lộ ra mỉm cười nói. Một trận chiến này, chúng ta rốt cuộc thắng. Sau trận chiến này, chúng ta ít nhất có thể thắng được 1-2 năm hòa bình phát triển thời gian. Bảy yêu vây công, thành Lạc Dương, một trận chiến này bị diệt sát tông sư bậc cường giả yêu tộc số lượng vượt qua thập tam tên. Tiên thiên yêu quái cùng tuyệt thế yêu quái vượt qua 3.000 tên. Còn có một tên tuyệt thế yêu vương bị chém giết. Đôi này đại hạ quốc bên trong yêu tộc thế lực là một lần trọng thương. Đại hạ quốc hoàn toàn có thể thừa dịp này thời cơ thu hồi bị những yêu tộc kia chiếm cứ Linh Sơn, khuếch trương thế lực lớn. Trừ cái đó ra, Đông Bắc một trận chiến, Đông Doanh liên quân thảm bại, 14 người cường giả tuyệt thế hoặc chết, hoặc trốn, cho thấy đại hạ quốc chính phủ lực lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể trấn nhiếp đại hạ quốc bên trong yêu ma quỷ quái, để bọn nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Phúc trong mắt lóe lên một đạo sợ nói, lúc này đây, thật là may mắn Dương Phong, nếu như không phải hắn, Đông Bắc chiến dịch, chúng ta thua không nghi ngờ. Đông Doanh liên quân cường giả tuyệt thế số lượng cao to 14 người, vượt xa khỏi đại hạ quốc dự tính. Nếu như không phải Dương Phong dùng thần tiên say độc chết 11 tên cường giả tuyệt thế, lúc này đây đại hạ quốc thua không nghi ngờ. Ngay cả thần đều Lạc Dương cũng có luân hãm nguy hiểm. Dương Hạo nói, Dương Phong lúc này đây thật là lập xuống bất thế công huân. Hắn là một cái võ đạo thiên tài, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trở về đằng sau, ta sẽ cho hắn cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Đại thắng, đại thắng. Đông Bắc dịch, đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong kế giết 10 đại tuyệt thế yêu vương, nhất cử nghịch chuyển chiến cuộc. Ta đại hạ quốc đánh bại Đông Doanh liên quân, chém giết yêu vương 49 tên, hoàn toàn thắng lợi. Một đạo rung động lòng người tin tức lập tức tại mạng lưới bên trên truyền bá ra. Thắng lợi, Đông Bắc chiến, thắng lợi, thật nhanh. Chiến tranh vậy mà nhanh như vậy liền bộc phát, lại như vậy sắp kết thúc rồi. Dương Phong lại có thể giết chết 10 đại tuyệt thế yêu vương, thật là không tầm thường. Quá tốt rồi, Đông Bắc một trận chiến thắng lợi, chúng ta lại có thể thắng một đoạn thời gian hòa bình. Đông Bắc bảo vệ, Đông Bắc một trận chiến thắng lợi, chúng ta quốc nhà rốt cuộc không cần trở thành tương tự Đông Doanh người như vậy ở giữa yêu quốc. Ngoặc kép phẩy, mạng lưới bên trên sôi trào khắp trốn, toàn bộ đại hạ quốc đều tràn ngập hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô. Đông Bắc ba châu bách tính càng là hưng phấn không thôi, chúc mừng hát vang, giống như ngày lễ đến. Phần lớn yêu tộc đều ưa thích bắt ăn nhân loại. Đông Doanh bên trong bị lôi thần cửu đầu xà vương chi phối, mỗi một niên nhân tương tự đều phải hiến hơn 10 vạn tên đồng nam đồng nữ mới có thể đổi lấy yêu tộc không tùy ý đi săn nhân loại hứa hẹn. Tân La quốc luân hãm đằng sau liền đã bị yêu tộc ăn hết 150 vạn người, đồng thời hàng năm đều muốn hướng Đông Doanh cống hiến 20 vạn đồng nam đồng nữ. Một khi bị lấy yêu tộc làm hạch tâm, Đông Doanh liên quân đánh vào Đông Bắc ba châu, toàn bộ Đông Bắc ba châu đều sẽ luân vì yêu tộc bãi săn. Không biết bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi, luân vì yêu tộc khẩu phần lương thực, một gian khắp nơi đều là con rối, tràn ngập nữ hài khí tức trong phòng. Một cái rộng rãi đơn giản gian phòng bên trong, đảm nhiệm đạt trong mắt dị mang chớp động nói, Dương Phong, thật là không tầm thường, ta còn tưởng rằng ta tiến giai tông sư đằng sau, đủ để đánh với hắn một trận, không nghĩ tới ta cùng hắn chênh lệch vậy mà càng lúc càng lớn. A ấy thánh tăng bị ưng vương chém xuống một cánh tay, vô cùng chật vật trốn về Thiên Trúc, Johnson bị Phương Kiệt cùng Thiên Đạo môn môn chủ liên thủ cùng nhau trấn sát. Hán Tư Bằng vào tầng tầng lớp lớp bảo vật, nỗ lực trọng thương đại giới. Từ Huyền Vũ Vương cùng đảm nhiệm nghị hai lớn cường giả tuyệt thế vây công phía dưới, may mắn đào thoát. HTTP www.sop.com.ext/90316/2-2069373 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.